Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoài Thư bỏ hành lý xuống, sau đó lại lấy 5 món quà mang từ nhà lên. Có rượu, lá trà, đường đỏ và đồ hộp. Cháu tới đã là quý hóa lắm rồi. Còn quà cáp làm gì nữa? Đây là đồ cha mẹ cháu chuẩn bị. Chỉ là chút thành ý nhỏ thôi. Mẹ Hứa cười nói, cha mẹ cháu khách sáo quá. Trong một căn phòng khác, Tiêu Thanh như nhìn chữ hỉ màu đỏ thẫm treo trên tường. Cô khẽ cười, cảm giác như quay lại đêm tân hôn ấy. Hứa Mục Chu nhướng mày. Không phải ngày nào chúng ta bên nhau cũng là đêm tân hôn ư? Vừa kết hôn đã phải rời xa nhau 3 tháng. Thời gian họ được ở bên nhau cũng không nhiều lắm. Vân Mộng Hạ Vũ Hứa Mục Chu thật sự có cảm giác mỗi ngày được ở bên vợ đều là ngày tân hôn. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu đi ra ngoài. Tiêu Thanh Như nhìn quanh một vòng mà không thấy Tiêu Hoài Thư. Mẹ, anh con đâu? Mẹ Hứa đang bày bát đũa. Bà ấy đáp, thằng bé ra ngoài nghe điện thoại rồi. Nói là gọi báo bình an về cho nhà. Ở ngoài đầu hẻm có buồng điện thoại, chắc nó sẽ về nhanh thôi. Ban đầu Tiêu Thanh Như định ăn cơm xong sẽ đi gọi điện về cho nhà. Dù sao thì cha mẹ chồng cũng nấu cơm nước xong xuôi hết rồi, nên cũng không phải đợi lâu lắm. Nhưng giờ có người làm thay rồi nên Tiêu Thanh Như cũng yên tâm hơn chút. Không cần lo lắng về việc gọi điện thoại nữa. Mẹ Hứa thấy con trai xách theo 2 cái túi thì tò mò hỏi. Đây là gì vậy? Thịt dê, mẹ Hứa lại hỏi, bà thông gia làm à, món này khó làm lắm, không có mấy người trẻ biết làm đâu. Hứa Mục Chu ừ một tiếng, phải mất mấy ngày mới làm được. Lúc ăn màn thầu hoặc là mì sợi mọi người có thể bỏ thịt dê vào. Thịt dê được đựng trong chiếc bình trong suốt, có thể thấy rõ nguyên liệu đựng bên trong. Thịt ngâm trong dầu, nhìn đã thấy thơm. Hứa Mục Chu cầm một cái túi khác lên nói. Còn đây là quần áo và giày dép mà Thanh Như mua cho cha mẹ. 2 phụ huynh thường hay nhận được quà của con dâu gửi lên. Vậy nên bọn họ có thể cảm nhận được tấm lòng của cô. Nhiều đồ thế này, không biết hết bao nhiêu tiền đây. Mẹ Hứa vừa vui lại vừa xót tiền. Chỉ tổ tốn tiền 2 đứa thôi. Cha mẹ không thiếu cái gì. Sau này đừng chuẩn bị mấy thứ này nữa. Biết cha mẹ tiết kiệm cho mình nên Tiêu Thanh Như chỉ gật đầu đồng ý, không nói thêm gì về vấn đề này nữa. Trước đây làm thế nào thì sau này họ vẫn sẽ làm như thế. Hứa Mục Chu không ở Bắc Kinh nên 2 vợ chồng cũng không có nhiều cơ hội để chăm sóc hiếu thuận với cha mẹ. Tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ. Đợi đến khi Tiêu Hoài Thư nói chuyện điện thoại xong quay lại, cha Hứa cũng tìm được cơ hội mở miệng. Mau đi ăn cơm thôi. Có gì thì để lát nữa nói. Đúng vậy, ăn cơm trước. Bữa trưa vô cùng thịnh soạn. Có vịt quay, có cá, có 2 món chay và món chính là bánh bao nhân thịt. Bữa này ngon, xa hoa chẳng kém gì bữa cơm tất niên. Như vậy cũng đủ thấy nhà họ Hứa coi trọng Tiêu Thanh như tới mức nào. Cùng là người một nhà nên cũng không có quá nhiều quy định lúc ngồi ăn cơm. Vừa ngồi xuống mọi người đã bắt đầu động đũa. Tiêu Thanh Như ngồi giữa chồng và mẹ chồng. Mẹ Hứa rất quan tâm cô. Liên tục gắp đồ ăn vào bát cô. Chẳng mấy chốc, bát Tiêu Thanh Như đã được chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Cha con vừa mua vịt quay này về đấy. Vừa mới ra lo, thơm thật sự. Con ăn nhiều chút, mẹ. Con có thể tự gắp được mà. Mẹ Hứa gật đầu liên tục. Sau đó bà ấy liếc con trai một cái, ý bảo anh hãy chăm sóc vợ mình. Sau đó bà ấy quay qua tiếp Tiêu Hoài Thư. Chỉ hận không thể gắp tất cả những gì ngon nhất vào bát Tiêu Hoài Thư. Nếu không nhờ Tiêu Hoài Thư giật dây bắc cầu thì làm sao thằng nhóc thối nhà bà ấy có thể cưới được Thanh Như. Khéo đến cơ hội quen biết cũng chẳng có. Giờ chắc vẫn còn độc thân. Cách chương.